Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 251, tương ái tương sát lão cơ. Bạn gặp Aaron cái này hèn mọn phàm nhân còn tại gượng chống. Cắn răng đem rốc bảo hộ ở sau lưng. Chàng diện người Magneto vẻ mặt khinh thường. Không quan trọng vung tay lên. Sau lưng hành cáp nhị tướng một trong, còn cao lớn hơn Aaron cường tráng ma quỷ cơ bắp người. Milton Sabretooth liền ứng thanh tiến lên. Chỉ là Sabretooth vừa phóng ra một bước, cùng Magneto song song, lại đột nhiên bước chân dừng lại. Hung ác khuôn mặt cũng biến thành một mặt ngốc trệ, đi theo xuất thủ như điện. Vậy mà một thanh bóp ở Magneto trên cổ. Lẽ ra lấy Sabretooth so Magneto cái này khô khan gầy tiểu lão đầu mà đùi đều thô cổ tay. Cái này vừa bấm, có thể đem lão vạn đầu trực tiếp thu hạ tới. Nhưng mà Sabretooth chỉ là hư nắm, cũng không có phát lực, duy trì bộ kia đờ đẫn biểu lộ. Lại ngữ khí ôn nhu nói ra, thu tay lại đi, Eric, họa phong vô cùng quỷ dị, thả bọn họ đi đi. Magneto một bên khác, Milton con cóc đi theo nối liền xuống nửa câu. Đồng dạng ngữ điệu, ăn khớp ngữ tốc, giống như cùng là một người dùng thanh âm bất đồng nói một câu đầy đủ. Quái dị không nói ra được, tai họa sát nách trong lúc đó. Magneto nhưng vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nhìn chăm chú lên phía trước, giống như tại chi tâm lão hữu tại nói chuyện phiếm. Dùng nhẹ nhõm ngữ điệu cao giọng nói ra, ha ha, chắc lão hữu đều là một bộ này, ngươi khuyên ta, ta dùng ngươi cố kỵ đồ vật uy hiếp ngươi, ngươi không thể không một lần nữa thỏa hiệp, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, cần gì chứ, liền không thể giản lược một cái quá trình, trực tiếp tiến vào chính đề sao? Uống, Magneto nói xong lời cuối cùng. Khẽ quát một tiếng, tay trái vừa nhấc, nhất thời chỉnh chiếc đoàn tàu đều bị Magneto dùng năng lực nâng lên mười mấy 20 mét. Lơ lửng giữa không trung, rất nhiều toa xe bên trong, cũng còn có rất nhiều chưa kịp chạy đi đám người, nhất thời hoàn toàn đại loạn. Nơi xa Aaron bản thể, nhìn cũng là hơi thở dài, lão gia hỏa này, quả nhiên đủ cái không kiêng nể gì cả. Nếu là có hướng một ngày thật đứng tại mặt đối lập, chính xác có nhức đầu. Chuẩn bị sớm, quả nhiên quá có cần thiết a. Vì cái gì chính tà đối lập? Trang diện bên trên đều là tà ác một phương dễ dàng áp chế chính nghĩa một phương. Còn không phải liền là bởi vì thắng thua thắng bại, không riêng gì so đấu thực lực, càng là so đấu hạn cuối, đạo đức quan niệm đều là chính tà chi tranh thực lực thiên bình bên trên. Tà ác một phương nhất có phân lượng thẻ đánh bạc một trong. Magneto lúc này là một mặt đắc ý, cười nhẹ nói ra, chính là như vậy, lão bằng hữu, coi như ngươi ngăn cản ta, năng lực của ta cũng biết mất khống chế. Ngươi cứu người ý nghĩa làm sao ở đây? Eric, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt sao? Ánh mắt đờ đẫn Sabretooth phát ra thanh âm, lộ ra một tia khổ sở, nắm chặt Magneto cổ trắng kiện bàn tay lớn, cũng không nhịn được căng một phần. Chắc, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta. Magneto lại vẫn là sắc mặt như thường, thậm chí càng thêm đắc ý. Hong khô quả quýt ra đồng dạng mặt mo, cười đến nếp nhăn đều càng nhiều. Magneto cao giọng nói ra, làm ra lựa chọn đi, là cứu cô gái này, thuận tiện đem ta xong hết mọi chuyện, vẫn là lựa chọn ngươi một lòng muốn hòa bình chung sống. Không còn gì khác phàm nhân. A, Sabretooth trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc phát ra một tiếng bi thương thở dài, lấy Sabretooth dây thanh, đều có thể nghe ra mấy phần già nua cùng mỏi mệt. Sau một khắc, Sabretooth đột nhiên lấy lại tinh thần, nháy mắt mấy cái, phát hiện hắn thế mà bóp lấy chủ tử của hắn cổ. Tranh thủ thời gian điện giật giống như thu hồi móng vuốt. Quả nhiên, Trác lão hữu đều là không nguyện ý làm ra cái gọi là hy sinh. Lựa chọn của ngươi hoàn toàn như trước đây khiến ta thất vọng. Magneto khẽ cười một tiếng, nhưng mà nói xong lời cuối cùng, ngược lại không có đạt được đằng sau thoải mái. Magneto vung tay lên, vây khốn Aaron cùng Rock kim loại lồng giam trong nháy mắt giải tán. Trong đó một cây kim loại đầu, như là linh xà, chiếu vào Aaron ảnh phân thân liền buộc đi qua. Aaron cũng không dám phản kháng, mặc cho lão vạn cho hắn trói thật chặt. Bầu trời còn có một hỏa xe người mạng nhỏ mà bấm trong tay Magneto đâu. Nếu là lại rút đến mấy chương nhân vật cao cấp thẻ, thậm chí lại tăng một cấp, giải tỏa siêu cấp rút thưởng, thế tất không phải là hiện tại loại tình thế này. Nói cho cùng, còn chưa đủ cường lực a. Vừa vặn cũng bởi vì thăng cấp mà đắc chí tràn đầy nào đó xuyên việt giả, bị chân chính treo hách một chậu nước lạnh dội tại đỉnh đầu, làm lạnh phát nhiệt đầu não đồng thời, nhưng cũng lần nữa kích phát càng thêm lửa nóng mạnh lên dục vọng. Rock lúc này trong hai mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, nhìn về phía Magneto ánh mắt cũng như đang nhìn ma quỷ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trên đời này sao có thể có như thế không từ thủ đoạn tà ác bại hoại. Sabretooth đi qua một tay lấy Rock chép ở đầu vai. Rock theo bản năng một tiếng kêu sợ hãi, hai chân không ngừng loạn dẫm, trong miệng cũng không ngừng hô hào, thả ta ra. Ngoặc kép, còn muốn đi hái bao tay. Magneto thấy được, bên hông tự động bay ra một cây kim loại châm, bay qua đâm vào Rock trên cánh tay. Rock kêu đau một tiếng, ngất đi. Lúc này một khung máy bay trực thăng từ xa tới gần bay tới. Magneto mang theo hai tên dưới tay cùng chiến lợi phẩm Rock nhảy lên. Máy bay trực thăng người điều khiển chính là Mystique. Trong lúc lơ đãng cùng Aaron đúng cái ánh mắt, lái máy bay trực thăng lần nữa cất cánh, sau đó lơ lửng ở trên không đoàn tàu, mới chậm rãi rơi xuống. Magneto thân là chàng diện người, đến vẫn là nói lời giữ lời, nói là làm, chỉ là cái này bị phá hư lung ta lung tung tràng cảnh, cũng thật sự là để cho người ta đối với Magneto sinh không nổi chút nào tán đồng. Mặc kệ là kinh hồn không biết vô tội quần chúng, vẫn là bị vây khốn Aaron cùng Storm, vẫn là thương tâm không thôi giáo sư X cùng lại phẫn nộ lại lo lắng Jean Grey. Về phần cái nào đó chỉ để vào cái không dùng được âm thanh ánh sáng đặc hiệu, sau đó toàn bộ hành trình giả chết chó. Còn có cái nào đó vừa định trang bê liền bị bá đạo tổng giám đốc đánh mặt. Bây giờ còn đang đi đường giã thú bản nuôi chi luyến Mary Sue. Tùy biện hắn đi thôi. Học viện X, X pháo đài, Wolverine cùng Cyclops đều có một chút trung thực. Nhìn Aaron cũng không lại dùng lỗ mũi nhìn người. Không có cách, ai bảo hai cái này hàng căn bản không có đưa đến tác dụng. Ngược lại là Aaron làm điểm, vô vị giãy giụa, đâu. Wolverine dùng lực oán trách giáo sư X đoán sai Magneto mục tiêu. Mượn mặt đỏ mà tránh ngượng, nhất định phải chính mình đi tìm Rock, lại bị cái này một hệ liệt sự kiện dây dẫn nổ một trong. Nghị viên Kelly vây chặt, chữa bệnh phòng thí nghiệm. Nghị viên Kelly nằm tại chữa bệnh trên đài, mặc cái bốn góc quần, xích quả thân thể đã sưng vù, khắp cả mặt mũi đều là đổ mồ hôi, nhắm chặt hai mắt, hô hấp như có như không, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giáo sư X ngồi lên xe lăn đi vào nghị viên Kelly đầu một bên, hai tay khép lại tại nghị viên Kelly huyệt thái dương hai bên, cúi đầu tới gần nghị viên Kelly cái trán, nhắm mắt im lặng. Giáo sư X thư phòng, giáo sư X nắm vuốt ấn đường, vẻ mặt cực kỳ phức tạp hướng đám người giải thích. Eric lợi dụng năng lực của hắn, nghiên cứu phát minh một loại dụng cụ, có thể thông qua đặc thù điện từ phóng xạ, dụ phát nhân thể đột biến gen, kích phát ẩn tính X gen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,